Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, sticker cái chết. Đạp đạp đạp đạp, nghe phía bên ngoài có súng âm thanh, số lớn binh sĩ chạy ra, những binh lính này xem xét ngã trên mặt đất chính là sticker. Nhào nhào tướng họng súng nhắm ngay Jean Grey. Cũng tướng Vương Húc yểm hộ tại sau lưng. Lui ra, Vương Húc không nhịn được phất phất tay. Chú ý tới binh sĩ trên mặt vẻ không hiểu. Lạnh nhạt nói, sticker tướng quân bệnh tim phát tác. Cứu giúp vô hiệu ngã xuống công việc trên cương vị. Rõ chưa? Các binh sĩ nhìn nhau. Sticker rõ ràng là bị người một thương nổ đầu. Làm sao có thể là bệnh tim phát tác chết? Nhìn nhau một chút. Mọi người ai cũng không có nói chuyện. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Sự tình quan hệ đến một vị thiếu tướng cùng một vị tham nghị viên. Cũng không phải bọn hắn những lính quèn này có thể tham dự. Bốn tên binh sĩ giơ lên sticker. Một tên binh lính đẩy dây sần xe lăn. Rất mau đem hiện trường thu thập sạch sẽ. Vương Húc không để ý tới cau mày Rembrandt nặc thiếu tá. Quay đầu đối Jean Grey mở miệng nói, chúng ta đi vào đi. Jean Grey nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại tại vì Vương Húc tàn nhẫn âm thầm kinh hãi. Một tên nắm giữ thực quyền tướng quân, nói giết liền giết, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được tới. Cái này vị diện mang mỉm cười tham nghị viên, giết người một nhà đều ác như vậy. Nếu là giết lên người đột biến đến, chỉ sợ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đi. Tại trong lòng cho Vương Húc đánh lên nguy hiểm nhãn hiệu. Jean Grey mang theo tiểu tinh nghịch đi vào bên trong, cùng huyễn cảnh bên trong phát sinh đồng dạng. Lần nữa đi qua hành lang cùng đường hầm, ba người đi tới tầng thứ hai. Duy nhất cùng huyễn cảnh khác biệt chính là sticker căn bản không có ý định để Jean Grey tướng người mang đi. Tự nhiên mà vậy, Scott một đoàn người cũng sẽ không ở trong phòng họp. Tướng Scott bọn hắn mang tới. Tiến vào phòng họp, Vương Húc đối vệ binh ra lệnh. Vệ binh gật đầu rời đi. Trong phòng lần nữa còn lại ba người bọn hắn. Lúc này Vương Húc mới ngồi xuống nói ra. Sticker sự tình là cái ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm như thế. Ngay cả ta mệnh lệnh cũng làm gió thoảng bên tai. May mắn, cái này không có ảnh hưởng đến hữu nghị của chúng ta. Ngươi nói đúng hay không? Jean Grey chỉ là mỉm cười. Cái gì cũng chưa hề nói. Ngược lại là không có cái gì tồn tại cảm tiểu tinh nghịch. Ở giữa đâm đầy miệng. Hỏi, nếu như ức chế vaccine nghiên cứu chế tạo thành công, chính phủ sẽ làm sao đối đãi người đột biến, nghĩ biến trở về người bình thường, có thể miễn phí nhận lấy vaccine, không muốn biến trở về người bình thường, cần gia nhập chính phủ bộ môn, nhận giám thị. Vương Húc cân nhắc qua người đột biến tương lai, hắn cần chỉ là những người này tiêu bản gen, lấy được tiêu bản gen về sau những người này đối với hắn liền vô dụng. Hiện tại, quốc hội cơ bản dưới khống chế của hắn, Vương Húc dự định để những này không muốn trở về bình tĩnh sinh hoạt người đột biến. Gia nhập vào mới thành lập người đột biến nhanh chóng phản ứng bộ đội. Đến lúc đó, trên danh nghĩa người đột biến tiếp nhận chính phủ quản hạt. Trên thực tế hạ mệnh lệnh hay là hắn, nếu mà bắt buộc, hắn thậm chí có thể điều động người đột biến bộ đội. Vì hắn xâm lấn cái khác thế giới, cũng coi là phế vật lợi dụng một chút, mà lại, kinh lịch nhiều như vậy thế giới, Vương Húc đã tại từng cái thế giới chung, lưu lại rất lớn cơ bản bàn. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực có cái ý nghĩ, dự định tướng phân tán tại từng cái vị diện thế lực chỉnh hợp, sát nhập thành một cái càng khổng lồ, càng có hiệu suất tổ chức. Về sau phát hiện đê cấp vị diện lúc, không cần hắn xuất động liền có người vì hắn làm việc. Trực tiếp chinh phục những cái kia đê cấp vị diện, thậm chí có thể đem một chút đẳng cấp thấp vị diện cải tạo thành căn cứ chiến tranh hoặc là hậu bị tài nguyên nhà kho. Đến lúc đó, lấy hắn trên tay khoa học kỹ thuật dự trữ, cộng thêm xuyên thẳng qua cửa đặc tính, hoàn toàn có thể đem hắn đi qua vị diện sâu chuỗi. Hình thành một cái lấy hắn làm trung tâm, lấy xuyên thẳng qua cửa vì mối quan hệ, 10 cái địa cầu tổ hợp mà thành địa cầu liên bang. Bởi vì có kế hoạch mới, Vương Húc cũng không cùng Jean Grey trò chuyện quá lâu. Tại Scott mấy người bị mang về sau, rất nhanh hắn liền hạ xuống tiễn khách lệnh. Jean Grey cũng không phải nhiều thích hồ không căn cứ, lại tăng thêm trong học viện còn có hôn mê bất tỉnh ích giáo sư. Làm phản đến người đột biến huynh đệ hội hỏa nhân, rất nhiều chuyện đều cần xử lý. Tại phát giác được Vương Húc ý tứ sau liền cáo từ. Đợi đến Jean Grey những người này vừa đi, Vương Húc vốn muốn đi tầng thứ tư phòng thí nghiệm, nhìn xem khắc long nhân tiến triển. Không đợi hắn giao chi hành động, lại đột nhiên nghĩ đến Stryker trên tay mấy cái nghiên cứu khoa học hạng mục. Cùng Stryker một mực tại bí mật tiến hành sinh vật chip thí nghiệm. Sinh vật chip, đây chính là cái tốt đồ vật. Cũng không biết Stryker tiến hành thế nào. Vương Húc rời đi gian phòng của mình, thẳng đến Stryker văn phòng mà đi. Răng rác, mở ra cửa phòng làm việc. Vương Húc ngẩng đầu nhìn vào bên trong. Stryker chủ vốn không nghĩ tới mình sẽ chết. Trong văn phòng đèn đều là mờ. Trên mặt bàn còn có chén uống vào mấy ngụm whisky. Vương Húc đóng cửa lại đi vào. Trên bàn tìm. Trên mặt bàn đặt vào một đống văn kiện. Phần lớn đều là việc vặt. Tỉ như hỏng vài khung súng máy cần bổ sung. Dầu kho dầu nhiên liệu không đạt tiêu chuẩn cần thay đổi. Còn có binh sĩ xin phép nghỉ báo cáo. Thô sơ giản lược mở ra. Vương Húc để văn kiện xuống, tướng ánh mắt nhìn về phía trên tường két sắt. Siêu, vừa muốn tới gần két sắt, một thanh ninja tiêu liền bay tới, bỗng nhiên đính tại trên vách tường. Vương Húc thuận phi tiêu phóng tới vị trí, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mặc tử sắc ninja phục Yuriko đang từ ngoài cửa từng bước một đi tới. Bạch, Yuriko hai tay lắc một cái, Adamantium hình thành lợi chảo, lập tức từ đầu ngón tay bắn ra. Chờ một chút, Vương Húc làm cái ngừng thủ thế, mở miệng nói, tại trong tình báo của ta, ngươi đến từ Hattori gia tộc, tên là Hattori Yuriko, tại 1986 năm bị Stryker từ Nhật Bản mang đi. Cũng cùng Wolverine cùng nhau tham gia ích vũ khí kế hoạch. Ta nghĩ ngươi đã biết, Stryker đã chết, ngươi có thể lựa chọn báo thù cho hắn, nhưng là ngươi sẽ không thành công, mà lại sẽ bị ta giết chết. Nếu như ngươi từ bỏ báo thù, đồng thời hướng ta hiệu trung, ta chẳng những có thể để ngươi sống càng tốt hơn, mà lại còn có thể để ngươi lớn mạnh Hattori gia tộc. Yuriko ngừng bước chân, ánh mắt lấp lóe nhìn xem hắn. Thân là ninja trong gia tộc một viên, Yuriko từ nhỏ đã tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện, bị quán thâu gia tộc thứ nhất, nhiệm vụ thứ hai tư tưởng. Tại ninja cái nghề này bên trong, nếu như cũ chủ nhân bị người giết chết, bọn hắn có thể lựa chọn báo thù, cũng có thể tại báo thù vô vọng lúc đi tìm mới chủ nhân. Stryker đưa cho người ta đều có thể cho. Hắn không cho được ta cũng có thể. Cân nhắc một cái đi. Yuriko bản thân là cấp 3 người đột biến. Trải qua ích vũ khí cải tạo kế hoạch về sau, đồng dạng có bất tử chi thân cùng Adamantium khung xương kim loại. Thực lực cùng Wolverine không kém bao nhiêu. Vương Húc là cái quý tài người. Dạng này một vị tinh thông gián điệp tình báo, cách đấu, ám sát, ẩn núp nữ ninja, trực tiếp giết chết quá lãng phí. Tại hắn trong tay năng có tác dụng lớn. Ta là chiến đấu ninja. Nếu như ngươi để cho ta chấp hành lấy lòng nam nhân mệnh lệnh, ta có quyền lợi cự tuyệt. Yuriko vừa nói, trên tay Adamantium lợi chảo thu về. Vương Húc đánh giá Yuriko vài lần. Yuriko tại X-Men bên trong xem như nhan giá trị tương đối cao. lại tăng thêm một thân bó sát người ninja phục, hơi có vẻ lạnh lẽo biểu lộ. Thật đúng là dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến chui vào điều tra. Ninja bí mật chỉ lệnh loại hình chữ. Không có vấn đề, Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng không phải nửa người dưới suy nghĩ. Nhìn thấy mỹ nữ đi không được đường người. Nghe được Vương Húc trả lời, Yuriko có chút cúi đầu. Chủ nhân, Hattori Yuriko hướng ngài đưa tin. Vương Húc gật gật đầu, nhìn về phía trên vách tường két sắt, nói, dùng ngươi lợi chảo mở ra két sắt. Siêu, một đạo hàn mang hiện lên, siêu hợp kim tạo thành két sắt, trực tiếp bị Yuriko chặn ngang chặt đứt. Vương Húc bỗng nhiên xuất thủ, bắt lấy Yuriko muốn thu hồi đi lợi chảo, nói nhỏ, thật là sắc bén móng vuốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?